Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 417, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 417, Hạ Tịch Quán đã đưa đến tận giường anh rồi. Hạ Tịch Quán tạm thời không muốn nói cho Diệp Linh biết chuyện mình ly hôn với Lục Tiên Sinh, có lẽ cô vẫn chưa từ bỏ ý định với cuộc hôn nhân này, cô vẫn chưa muốn ly hôn. Linh Linh, chuyện đến đề đô để hai ngày sau rồi bàn. Tiếp đi, trước tiên phải giải quyết Lý Ngọc Lan hả? Nghiên Nghiên đã, hôm nay cậu ở cùng tớ một ngày. Rồi, buổi tối tớ phải canh đêm cho ông nội, cậu mau trở về đi. Diệp Linh nắm cánh tay mảnh khảnh của Hạ Tịch Quán, đau lòng nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của cô. Tớ không mệt, tớ ở lại với cậu. Linh Linh, cậu về đi, lát nữa tớ bảo Lục Tiên Sinh đến ở cùng tớ. Diệp Linh nhướng hàng mày lá liễu. Cũng đúng, tối nay Lục Tiên Sinh nhất định sẽ đến ở cùng cậu, vậy tớ về trước, có việc gì thì gọi cho tớ. Diệp Linh rời đi, Hạ Tịch Quán trở lại phòng, cô dùng khăn tắm lau người cho ông nội. Cơ thể của ông nội đã hóa lạnh, không còn chút hơi ấm, nhưng mấy giây trước thôi, bàn tay của ông vẫn ở trên đầu cô âu yếm vuốt ve. Hạ Tịch Quán ngồi bên giường, lúc không còn ai, đêm. Khuya bao trùm nỗi mắt mắt và cô đơn, nước mắt lại rơi, cô không kìm được khóc ở bên giường. Trái tim cô trống rỗng, thân nhân cuối cùng đã qua đời, Hạ gia lại chẳng phải nhà cô. Cô vốn đã có mái ấm riêng của chính mình, là mái ấm cùng Lục Tiên Sinh, nhưng Lục Tiên Sinh cũng không cần cô nữa. Cảm giác như quay trở lại 11 năm trước, cô bé 9 tuổi bị vứt xuống nông thôn, mất đi tất cả. Hạ Tịch Quán lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của Lục Hàn Đình, cô đăm đăm nhìn dãy số ấy, cuối cùng cũng không có dũng khí gọi, dù thời khắc này cô rất muốn Lục Tiên Sinh đến cạnh mình. Choáng đây, trong trí óc là hình ảnh sáng nay ở thư phòng, anh lạnh lùng bạc tình nhìn cô, lấy gối đập vào người cô, bảo cô cút ra ngoài. Hạ Tịch Quán không dám gọi điện cho anh nữa, sau khi ông nội qua đời, trong lòng bi thương chảy thành sông, cô cũng không dám đưa mình đến trước mặt anh, để anh làm mình thêm đau. Đêm khuya rất nhanh đã phủ xuống, cả bệnh viện đều yên tĩnh, không còn chút âm thanh nào. Đúng lúc này, trên hành lang vang lên tiếng bước, chân đều đặn, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một thân ảnh cao thẳng vọt vào trong tầm mắt, Lục Hàn Đình tới. Lục Hàn Đình mặc một chiếc áo khoác đen, bờ vai cứng ngắc lắm tắm sương gió từ bên ngoài, có lẽ đã hai ngày rồi anh chưa cạo râu, chỉ chít râu trên chiếc cằm kiên nghị, cả người toát lên vẻ thâm trầm lại xa cách lạnh lùng, khí thế dọa người chạm vào. Lục Hàn Đình bước vào, Hạ Tịch Quán nắm chặt tay ông nội, nằm ở bên giường, cô khóc mệt, đã ngủ rồi. Thân hình cao lớn đứng ở bên giường, anh nhìn xuống cô gái đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương lệ, mắt mũi đỏ bừng, hàng mi mảnh khảnh buông xuống, phía trên đọng vài giọt lệ lay lắt chưa rơi, có một loại vẻ đẹp yếu đuối mong manh, trông vô cùng đáng thương. Trái tim Lục Hàn Đình như bị ai siết chặt, anh chậm rãi đưa tay ra lau giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô gái trong giấc ngủ cảm nhận được đầu ngón tay và nhiệt độ cơ thể quen thuộc của anh, cô khẽ động dùng khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng cà vào đầu ngón tay anh, mềm mại hệt như chú mèo nhỏ. Lục Hàn Đình nghiêng người trực tiếp ôm ngang cô lên. Anh không đặt cô lên giường, mà tự mình ngồi lên đầu giường, ôm cơ thể mảnh khảnh của cô vào lồng ngực, để cô ngủ trong ngực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi mỏng của anh rơi trên trán cô, chậm rãi trượt xuống, hôn lên đôi mắt sưng vù của cô, hôn lên hàng mi đọng nước mắt, hôn lên cánh mũi, hôn lên gương mặt cô, cuối cùng cọ sát đôi môi đỏ mọng của cô. Quán Quán, anh khàn đặc gọi tên cô. Cách chương.